Tốt nhất con dê, chương 1172, xa so với các ngươi tưởng tượng đặc sắc. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss nói xong William 10 phần phẫn nộ hơi vung tay, hướng nữ vương làm cái xin thủ thế, ra hiệu nữ vương đi vào trong, hiển nhiên không muốn để cho nữ vương phản ứng Lâm Vũ. Nữ vương nhìn Lâm Vũ một chút, sắc mặt ảm đạm, cũng không nói chuyện. Trực tiếp liền quay đầu đi vào. Hà tiên sinh, sự tình lần này, các ngươi Hoa Hạ bên này quả thật có chút thất trách. Louis vương tử đi tới cùng Lâm Vũ lên tiếng chào, lắc đầu khe khẽ thở dài. Tiếp theo lại không nhiều lời cái gì, chuyển thân bước nhanh hướng phía cửa chính phương hướng đi đến. Mặc dù hắn đối với Lâm Vũ rất có hảo cảm, thế nhưng sự tình lần này hắn cũng vô pháp thay Lâm Vũ nói cái gì cho phải mà nói. Rốt cuộc chuyện này tính chất thật sự là quá nghiêm trọng. Tại trọng đại như thế điển lễ nghi thức bên trên, vậy mà phát sinh như thế tính chất ác liệt hành động ám sát. Đơn giản làm cho người không thể tin được, lần này may mắn mụ nội nó không có ra cái gì vấn đề. Bằng không bọn hắn toàn bộ vương thất đều đem nhận to lớn chấn động. Hơn nữa mụ nội nó lần này tới vốn là nhận lấy trong nước cùng Tây Âu rất nhiều thế lực phản đối cùng cản trở. Ra khỏi sau chuyện này, càng là bị đám người kia mượn đề tài để nói chuyện của mình lấy cớ. Bọn hắn vương thất cũng tương tự gặp phải áp lực thật lớn. Cho nên bọn hắn lúc này cũng không thể không đem cỗ này áp lực chuyển di cho Hoa Hạ cùng Lâm Vũ. Diana công chúa rụt rè nhìn Lâm Vũ một chút. Cũng không nói thêm gì, chuyển thân đi theo ca ca của mình đi vào phía trong. Gia Vinh, vương thất cùng phương Tây đối với chúng ta địch ý rất sâu. Chúng ta có thể đã thông báo đi sao? Hàn Băng nhìn thấy một đám vương thất thành viên thái độ. Hơi có chút lo nghĩ hỏi, có chút bận tâm lúc trước phương án có phải hay không có thể đi được không? Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Chuyện này muốn nhìn chúng ta thế nào cho nó định nghĩa. Lâm Vũ 10 phần chắc chắn nhẹ gật đầu. Tiếp theo từ trong túi móc ra một cái USB nhìn. Nhấc chân hướng phía vệ sinh trong tổng bộ đi đến. Hàn Băng cũng tranh thủ thời gian đi theo. Hà tiên sinh, xin hỏi ngài đối với lần này nữ vương bị tập kích sự tình thấy thế nào? Hà tiên sinh, xin hỏi lần này nữ vương bị tập kích nguyên nhân chủ yếu là cái gì đây? Là các ngươi Hoa Hạ công tác bảo an quá mức sơ sẩy sao? Hà tiên sinh, xin hỏi lần này tập kích nữ vương người là ai? Ngài trước đó cùng bọn hắn từng có tiếp xúc sao? Là ngươi trong lúc vô tình đem bọn hắn bỏ vào sao? Lâm Vũ vừa đi vào cửa lớn, trong sân vây quanh một đám ký giả truyền thông lập tức vây quanh tới. Một cái tiếp một cái đối với Lâm Vũ phỏng vấn lên. Yêu cầu chủ đề cũng 10 phần sắc bén. Ngươi nói gì vậy, làm sao có thể là chúng ta thả bọn họ đi vào? Hàn Băng lập tức bị đám này cố ý trêu chọc không phải là truyền thông tức giận sắc mặt đỏ bừng. Tức giận quát lớn, ngươi là ý nói chúng ta trước đó cùng đám này kẻ bắt cóc thông đồng tốt rồi mưu hại nữ vương sao? Ta không phải ý tứ này. Xin hỏi vị tiểu thư này là người sao? Ngài vì sao đối với ta sở nói vấn đề phản ứng mãnh liệt như thế? Ngài cùng sự kiện lần này cùng đám này kẻ bắt cóc tầm đó. Lại tồn tại quan hệ thế nào đâu? Một người phương Tây nữ phóng viên giơ microphone hùng hổ dọa người hướng Hàn Băng hỏi. Hàn Băng tức giận một cái bước dài bước đi tới. Nóng lòng hung hăng cho cái này nữ phóng viên hai tay phá tử. Bất quá tay nàng còn không có hất lên. Liền bị Lâm Vũ một cái bắt được, Lâm Vũ trên mặt không có chút nào nộ ý, trên mặt nụ cười nói ra. Chư vị không cần như vậy vội vã đặt câu hỏi. Các ngươi muốn biết, một hồi buổi trình diễn thời trang lên ta biết hệ số trả lời câu hỏi. Nói xong hắn nắm lấy Hàn Băng nhanh tay bộ hướng phía cửa đại sảnh đi đến. Hà tiên sinh, xin trước tiết lộ một chút đi. Ai u, Hà tiên sinh. Ngài là đang trốn tránh cái gì à, ô ách, Hà tiên sinh, ngươi, phốc, đau chết mất, hầu như cái phóng viên không buông tha đi lên tiếp tục vòng vây Lâm Vũ. Thế nhưng Lâm Vũ dưới chân không ngừng, trực tiếp hướng phía trước đi đến, xinh xinh đem mọi người phá tan. Hắn kiên cố thân thể tựa như một tòa cứng rắn máy móc. Đánh thẳng một đám mở miệng đặt câu hỏi phóng viên ở ngực khó chịu. Liên miên kêu thảm, Hàn Băng theo thật sát Lâm Vũ phía sau. Thấy cảnh này không khỏi vụng trộm cười cười. Cảm giác hết sức giải hận. Tiến vào đại sảnh sau đó. Vệ sinh tổng bộ mấy công việc nhân viên nhìn thấy Lâm Vũ sau tranh thủ thời gian cùng hắn chào hỏi. Nói cho hắn biết Hách Ninh Viễn đã tại báo cáo sảnh vào chỗ. Sau đó Lâm Vũ mang theo Hàn Băng trực tiếp tiến vào báo cáo sảnh. Lúc này báo cáo sảnh bên trong đã tụ tập rất lớn một bộ phận ký giả truyền thông. Thật nhiều ngoài cửa phóng viên cũng lần lượt chen chúc tiến đến. Không bao lâu, một cái dung lượng to lớn báo cáo sảnh cơ hồ bị chen chúc cái tràn đầy trèo lên trèo lên. Xem tới chuyện này thật đúng là thụ quốc tế xã hội coi trọng đâu. Lâm Vũ híp mắt quét đám người này một chút, nhất là nhìn thấy một đám nước Nhật ký giả đài truyền hình ngay tại cười ha ha chuyện trò vui vẻ. Trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia tinh mang. Chuyển thân hướng phía trước đài chủ tịch bước nhanh tới. Lúc này nữ vương cùng Louis vương tử, Diana công chúa đã ngồi đông đủ. William đứng tại nữ vương sau lưng, đang cùng Hách Ninh Viễn cùng vệ sinh tổng bộ hầu như cái cao tầng nói gì đó. Sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, Hách Ninh Viễn bọn người vẻ mặt đau khổ, không ngừng liên tục gật đầu, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Lâm Vũ đi đến trước mặt sau đó lần nữa cùng nữ vương lên tiếng chào. Nữ vương mặc dù không có nói chuyện, bất quá vẫn là sắc mặt nghiêm trọng nhẹ gật đầu. Mặc dù nữ vương đối với Lâm Vũ mười phần không chào đón. Thế nhưng Lâm Vũ nhưng không có một chút lời oán giận. Đối với nữ vương vô cùng kính sợ thậm chí là cảm kích. Cảm kích nữ vương tâm lý tố chất cũng đủ quá cứng. Không có lần này sự kiện bên trong bị hù ngã. Nếu như đổi thành bình thường cao tuổi như vậy lão phụ nhân. Chỉ sợ chỉ riêng sợ cũng sẽ bị sợ gần chết. Chuyện kia coi như nghiêm trọng. Hách Ninh Viễn nhìn thấy Lâm Vũ sau đó hướng William tiên sinh lên tiếng chào. Tiếp theo vội vã chuyển thân hướng phía Lâm Vũ bên này đi tới. Thành âm vội vàng hỏi. Gia Vinh, chuyện này ngươi thật có nắm chắc sao? Hôm nay nếu là bàn giao không tốt, chúng ta phiền phức nhưng lớn lắm. Ta vừa rồi William nói. Sự tình lần này, liền nước Mỹ bên kia cũng liên lụy vào. Hơn phân nửa địa cầu quốc gia đều tại cho chúng ta tạo áp lực a. Nói xong Hách Ninh Viễn không khỏi dùng tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Thần sắc kinh hoàng không thôi. Yên tâm đi, Hách thúc thúc, ta không chỉ để bọn hắn hài lòng, hơn nữa còn sẽ để cho bọn hắn cảm kích chúng ta. Lâm Vũ hướng Hách Ninh Viễn lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Hách Ninh Viễn sững sờ nhìn Lâm Vũ một chút. Cảm giác Lâm Vũ phảng phất tại nói chuyện hoang đường. Bất quá hắn gặp Lâm Vũ một thứ đã tính trước bộ dáng. Cũng lại không hỏi nhiều. Trực tiếp tuyên bố buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu. Sau đó hắn phát biểu một phen ngữ khí chân thành nói chuyện. Đại khái ý tứ chủ yếu là đối với lần này nữ vương bị tập kích sự kiện biểu thị áy náy. Chờ hắn kể xong sau đó. Dưới đài rất nhiều phóng viên lập tức vượt lên trước nhấc tay đặt câu hỏi. Vấn đề từng cái sắc bén vô cùng, vẫn như cũ là chất vấn Hoa Hạ công tác bảo an vô năng. Có lẽ là ép hỏi đám này ác đồ đến cùng là thế nào trà trộn vào ngày đó khai nghiệp nghi thức bên trong. Cùng đám này ác đồ ám sát nữ vương mục đích, Hách Ninh Viễn một thời gian đầu đầy mồ hôi, không biết nên thế nào đối đáp, mọi người đừng có gấp. Phía dưới để ta tới trả lời mọi người vấn đề. Lâm Vũ lúc này không nhanh không chậm đứng lên, đồng thời hướng mọi người lung lay trong tay USB. Nói ra, các ngươi muốn đáp án, đều ở nơi này, hơn nữa xa so với các ngươi trong tưởng tượng muốn đặc sắc. Cách chương.